Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541, Vũ Nội Thứ Nhất Tiên. Tiên Minh Đại Thánh Gia. Hơn 8 vạn năm trước, huyết hải trên trời rơi xuống, thiên địa lật đổ, biến thành yêu ma luyện ngục, huyết yêu hoành hành, huyết hải hoành không, vô số tu sĩ biến thành huyết hải nô lệ. Vô số sinh linh bị huyết hải thôn phệ, tu hành giới, nhân gian giới lật úp, sinh linh vạn không còn một. Thời đại kia là máu tanh nhất, nhất hắc ám thời đại, được xưng là đại phá diệt thời đại. Thời đại hắc ám tiếp tục 500 năm, 500 năm sau, trên trời huyết hải không gặp, nhưng nhân gian yêu ma vẫn còn tồn tại, trải qua phá diệt người tu hành. Sinh linh tại yêu ma đồ thán hạ gian nan sinh tồn. Thời thời khắc khắc đều muốn gặp yêu ma uy hiếp. Càng có huyết hải di họa, người tu hành nhập ma biến thành huyết yêu đều là thường có sự tình. Mọi người nghe huyết yêu mà biến sắc. Nhân tính tại giai đoạn này nhận cực lớn xung kích. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục 2 vạn năm, bị mọi người xưng là thời đại hắc ám. Náo động không chịu nổi. 2 vạn năm sau, một thế thiên kiêu Đinh Vũ lão tổ hoành không xuất thế, dẫn dắt người tu hành từ thời đại hắc ám đi ra, làm hao mòn huyết hải, chém giết huyết yêu, thành lập bây giờ Tiên Minh tiền thân Nam Hải Tu Tiên Liên Minh. Phía Nam Biển Minh thành lập làm tiêu chí, tuyên cáo thời đại hắc ám mất đi, mở ra ánh dạng đông mới kỷ nguyên. Kế Nam Hải Minh về sau, từ Đông Châu, Tây Châu, lần lượt lại có Đông Châu Tu Tiên Liên Minh cùng Tây Châu Tu Tiên Liên Minh thành lập. Đều có chân tiên tọa chấn, áp chế Trung Châu phía Bắc vô biên huyết hải. Tam Đại Liên Minh lần lượt thành lập, thiên hạ thế cục hướng tới ổn định, vượt mọi khó khăn gian khổ. Tiếp tục 3 vạn năm ánh dạng đông mới kỷ nguyên lặng yên mất đi. Thời đại mới đến, được xưng là phục hưng kỷ nguyên, Tam Đại Liên Minh từng vị cao giai người tu hành không ngừng hiện lên. Từng tôn chân tiên hoành không xuất thế, đấu với trời đấu với đất, cùng yêu ma đấu, cộng đồng kháng cự Bắc Cương huyết hải ma vật. Tu hành khôi phục, người tu hành dần dần tăng, nhiều, rất có đuổi theo đại phá diệt thời đại trước đó xu thế. 4.800 năm trước, Nguyên Nam Hải Minh, Minh Chủ Đinh Vũ, tại bây giờ Tiên Minh Minh Chủ Thanh Tịnh Đại Thánh trợ giúp hạ, Vũ hóa thành tiên, phá giải phi thăng mà đi, hơn ngàn trở yên lặng, sau đó 100 năm, Đại Thánh gia đạp biến Sơn Hà, đem bao quát Bắc Cực Bất Giả Thành, huyết diễm cốc chờ thiên hạ đỉnh tiêm yêu ma đánh giết. Phá hủy yêu ma xào huyệt, đúc thành vô thượng uy vọng, sau đó lại đem trường sinh minh cái gọi là tiên tôn toàn bộ đánh giết. Ngay sau đó hành tẩu các phương, bại tận thiên hạ chân tiên, lấy đại thần thông, đại đạo hạnh, đại trí tuệ, đem Nam Hải, Đông Châu, Tây Châu tam đại tu tiên liên minh thống hợp, mới có bây giờ Tiên Minh tồn tại. Từ Tiên Minh thành lập, cũng tuyên cáo tu hành triệt để phục hưng, thiên hạ triệt để tiến vào nhất là phồn vinh thịnh vượng Tiên Minh thời đại. Tiên Minh Minh Chủ, Thanh Tịnh Đại Thánh quét ngang bát hoang lục hợp, quét sạch Vũ Nội, thiên hạ yêu ma chết chết tránh tránh, may mắn không chết, tất cả đều chạy đến Trung Châu phía Bắc trong biển máu che giấu. Tự thân trốn ở huyết hải chỗ sâu, chỉ dám thỉnh thoảng nhấc lên ma triều, lấy huyết yêu làm hao mòn Tiên Minh thực lực, lại đã khó thoát chiều hướng phát triển. Tại Tiên Minh từng đạo phòng tuyến trước mặt, rất khó đột phá, tạo thành nguy hại cũng cực kỳ có hạn. Minh Chủ Thanh Tịnh Đại Thánh bởi vậy danh vọng đạt tới nhất đỉnh phong, cơ hồ siêu việt đã phi thăng Nguyên Nam Hải Minh Minh Chủ Đinh Vũ, bị thiên hạ tu sĩ tôn làm Vũ Nội Thứ Nhất Tiên. Cho dù là đỉnh tiêm chân tiên, thấy vị này đều muốn tôn xưng một tiếng đại thánh gia, mà bây giờ cũng là chúng ta tu sĩ tốt nhất thời đại, là mị lực vô tận tiên minh lịch 3216 năm. Ngoặc kép, trời cao phía trên, có bốn người bay dấu vết, trong miệng đàm luận tự đại phá diệt thời đại mở đầu. Trải qua thời đại hắc ám, ánh dạng đông mới kỷ nguyên, phục hưng kỷ nguyên, lại đến bây giờ tiên minh thời đại diễn biến. Ở vào hậu phương, hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử nghe nghiêm túc, trong mắt, trên mặt đều có sợ hãi thán phục cùng vẻ sùng bái. Nhị tổ tam tổ, đại thánh gia lợi hại như vậy, có phải là đã đạt tới siêu thoát chi cảnh, không tại chân tiên liệt kê? Trong đó một cái thân mặc thanh sam, trên tay dẫn theo một cây nghiệt long thương thiếu niên trừng to mắt. Trong miệng hiếu kỳ nói, bay ở phía trước, Mạnh Thu, Mạnh Hoạch huynh đệ hai người liếc nhau. Huynh trưởng Mạnh Thu cười nói, đại thánh gia đánh khắp chân tiên không địch thủ, chân tiên cảnh yêu ma tùy ý liền có thể đánh giết. Thế nhân suy đoán, đã sớm đột phá chân tiên chi cảnh, nhưng đại thánh gia nhưng lại chưa bao giờ mở miệng nói qua. Là lấy không thể nào xác nhận, bất quá những này cũng không ảnh hưởng đại thánh gia vũ nội thứ nhất tiên tên tuổi. Thời gian náo, động về sau, những năm gần đây, rất có mấy vị chân tiên tấn thăng, nhưng chân tiên phía trên không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Đại phá diệt thời đại về sau, có sự ghi chép đến nay, cũng chỉ có vị kia Nam Hải Minh minh chủ Đinh Vũ. Nhưng dù vậy, cũng tận là chút không rõ không hết chi ngôn, nhìn thấy người như lọt vào trong sương mù, là lấy, đông đảo người tu hành, đối chân tiên phía trên là có tồn tại hay không cao hơn cảnh giới. Vĩnh sinh bất tử cảnh giới, trong lòng có nhiều hoài nghi. Hai tên đệ tử nghe xong, một cái khác gánh vác trường kiếm kiên nghị thiếu niên lại lên tiếng nói. Nghe nói chúng ta Mạnh ra chỗ 12 long tiên lĩnh, chính là năm đó Nam Hải Minh chủ vũ hóa nơi phi thăng. Ngay cả đại thánh gia đều từng ở trong đó tu hành qua rất nhiều năm tháng. Không biết là thật là giả. Thiếu niên tuổi nhỏ, nghe được nghe đồn rất nhiều, nhưng cũng tin độ có bao nhiêu ít, lại không rõ sở. Lần này khó được có cơ hội cùng trong tộc hai vị tu vi tối cao, bối phận cao nhất trưởng bối ra, liền muốn hỏi thăm rõ ràng. Dù sao, đại thánh gia bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất truyền kỳ. Trong thiên hạ có vô số liên quan tới đại thánh gia giật sự tình lan truyền. Thật thật giả giả hỗn tạp cùng một chỗ, ngược lại để người khó phân biệt đừng. Đại thánh gia, Mạnh Thu nghe trong tộc vãn bối lên tiếng hỏi thăm, xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào Mạnh Hoạch trên thân, cười nói, kia còn có giả. Các ngươi vị này tam tổ, năm đó chính là tại Hậu Sơn trong rừng trúc, gặp đại thánh gia, trước kia không cách nào tu hành, được đại thánh gia ban thưởng pháp, mới có thể đạp lên tu hành chi đồ, bây giờ có thể có hôm nay tu vi, toàn do trận kia tạo hóa. A, hai tên thiếu niên nghe, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Mạnh gia tại 12 long tiên lĩnh dù cũng là số 1 số 2 đại gia tộc, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, nhà mình vị này quét ngang nguyên thần không địch thủ tam tổ, lại cùng trong truyền thuyết đại thánh gia có như vậy nguồn gốc. Trong lúc nhất thời, tất cả đều hưng phấn lên. Đại thánh gia, Mạnh Hoạch nghe huynh trưởng chi ngôn, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, có cảm kích, có may mắn, về nhớ năm đó, nếu không phải may mắn đụng đại thánh gia, nào có hắn 12 long tiên lĩnh Mạnh gia thứ 3 lão tổ uy phong. Lắc đầu, bên tai lại truyền tới huynh trưởng Mạnh Thu thanh âm, tiên nông tông đương nhiệm tông chủ mục thần tấn thăng chân tiên. Nghe nói cái này mục thần là thời gian trước đại thánh gia nhận lấy một vị ký danh đệ tử. Lần này tấn thăng chân tiên, chính là chính thức bái nhập đại thánh gia môn tường phía dưới thời gian. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đụng phải đại thánh gia. Đến lúc đó, người ta huynh đệ cũng dễ làm mặt nói lời cảm tạ. Chân tiên, Mạnh Hoạch trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Vị này tiên nông tông tông chủ, tại tiên minh bên trong, cũng coi là nhân vật truyền kỳ. Nghe nói thời gian trước chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái đệ tử. Chỉ là may mắn, tại một chỗ hiểm cảnh bên trong bưng lấy đại thánh gia. Được đại thánh gia ban thưởng tạo hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 100 năm. Liền từ tiên nông tông chỗ kia chi nhánh tầm thường Vân Sơn Tông. Bị tiên nông tông cao thủ tuyển nhập tiên tông, sau đó khắc khổ tu đi. Không những đem tiên nông tông 36 mét, 72 mầm, 108 quả, 1001 lá trồng bồi dưỡng chi pháp toàn bộ nắm giữ. Tự thân tu vi cũng đạt tới nguyên thần đỉnh phong, vài ngày trước càng là đột phá ràng buộc, đạt tới chân tiên chi cảnh, trở thành tiên nông tông kế tiền nhiệm tông chủ Yên Lam tiên tử về sau. Lại một vị đại thừa chân tiên. Đây là tiên nông tông thịnh sự, cũng là toàn bộ tiên minh đại hỷ sự tình. Trong thiên hạ nhân vật có mặt mũi, tất cả đều mây tụ tiên nông tông, chúc mục thần chân tiên. Đương nhiên, cũng có không ít người là thăm dò được một ít tin tức, nghĩ đến mượn cơ hội này, gặp một lần trong truyền thuyết vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại thánh gia. Nếu có thể tại đại thánh gia trước mắt lưu lại cái ấn tượng, sau này nhưng có hưởng thụ vô tận chỗ tốt. 12 long tiên lĩnh bên trong, Mạnh Thu, Mạnh Hoạch chỗ Mạnh gia, cũng coi là tiên minh bên trong. Các đại tới cửa, đỉnh tiêm gia tộc phía dưới, được xếp hạng hào thế lực lớn. Lần này, tự nhiên cũng phải biểu thị một phen. Ta ngược lại ngóng trông gặp không được đại thánh gia, không thành chân tiên, đều không vào đại thánh gia pháp nhãn. Tu hành nhiều năm, ta lại vây ở Hạo Nguyệt cảnh, thực sự thẹn với đại thánh gia năm đó tạo hóa. Mạnh Hoạch lắc đầu, trong mắt rất có vài phần quật cường. Mạnh Thu nghe, cười cười, cũng không nói nhiều. Hắn biết mình cái này đệ đệ luôn luôn hiếu thắng, đặc biệt là tại vị kia đại thánh gia trước mặt, càng muốn hơn chính chứng minh, để làm báo đáp, chỉ là bình thường tu hành, nguyên thần cũng khó khăn đột phá, chân tiên càng khó thành hơn liền, càng đừng nói Mạnh Hoạch tu hành chính là trong thiên hạ cao cấp nhất, cũng nhất là tối nghĩa huyền. Diệu, tinh túc đại pháp, như thế đại pháp, nghe nói là năm đó vũ hóa phi thăng mà đi Nam Hải Minh minh chủ truyền lại. Từ xưa đến nay, trừ vị kia Nam Hải Minh chủ bên ngoài, còn chưa từng có người có thể tu hành đến có thể so với chân tiên nắng gắt chi cảnh. Mạnh Hoạch muốn đột phá, khó khăn cỡ nào, đề cập tu hành khốn đốn, huynh đệ hai người trong lòng đều có chút nặng nề, lúc này không nói nữa, thẳng hướng Nam Hải Tiên Nông Tông tiến đến. Nam Hải, Tiên Nông Tông. Này tông trước kia là Nam Hải Minh lục đại tới cửa một trong, cùng Nam Hải Minh bên trong Ngũ Hỏa Môn, Thanh Nguyên Kiếm Tông, Kim Tầm Tiên Tông, Đại Mộng Thương Thiên Động, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc đặt song song. 3.256 năm trước, Tiên Minh thành lập, Tiên Nông Tông liền cùng cái khác Ngũ Đại Thượng Môn, cùng Đông Châu, Tây Châu đồng loạt nhập vào Tiên Minh, trở thành tiên minh ban đầu nhất 12 tới cửa một trong. Theo thời gian trôi qua, 3.000 năm nay, lần lượt cũng có mấy vị chân tiên tấn thăng, trong đó có xuất thân Ngũ Hỏa Môn, cũng có xuất thân Thanh Nguyên Kiếm Tông. Này nhị tông trước kia chỉ có Nam Hải Minh chủ Đinh Vũ cái này một vị chân tiên tọa chấn. Đinh Vũ tọa hóa, cũng chính là ngoại giới nghe đồn vũ hóa phi tiên về sau, liền rắn mất đầu, Lục Thanh Phong tạm thời người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Điều giáo hậu bối tu sĩ, cuối cùng riêng phần mình ra một vị chân tiên, ổn định tới cửa hàng ngũ, mà trừ cái đó ra, lại có Ngọc Lâu Tông, Tinh Ngự Cung quật khởi, riêng phần mình có một vị chân tiên xuất thế, tấn thăng làm thứ 13. thứ 14 tới cửa. Lúc đến vài ngày trước, tiên minh 14 tới cửa bên trong, độc tiên nông tông không chân tiên tọa chấn. Nếu không phải vị kia đại thánh gia dốc hết sức kiên trì, tiên nông tông thậm chí đều muốn bị loại bỏ tới cửa hàng ngũ. Có thể xưng tràn ngập nguy hiểm, bây giờ cuối cùng ra một vị đại thừa chân tiên. Toàn bộ tiên nông tông trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, rất có khắp trốn mừng vui khí thế. Người đến người đi, rất có đại hưng chi tướng. Tiên nông tông bên ngoài, hướng thánh sơn trước, lấy một thân nguyệt bạch áo dài thiếu nữ đứng thẳng. Trên thân có xuất trần khí độ, lại dẫn mấy phần thuần chân. Tóc dài nhẹ nhàng tung bay, trên tay cầm một cây thanh trúc trượng. Khi thì ôm quyền, nghênh đón tứ phương khách tới. Chỉ bất quá, cho dù là rất có danh vọng nguyên thần tu sĩ, cũng khó khăn đi đến thiếu nữ phụ cận, liền bị tiên nông tông nguyên thần tu hành dẫn đi nơi khác. Mạnh Thu, Mạnh Hoạch bốn người đến một chút liền gặp lấy thiếu nữ này. Hai người thiếu niên nhìn không ra thành tựu, Mạnh Thu, Mạnh Hoạch lại là con ngươi co vào, trong lòng lập tức đoán ra người này thân phận tiên nông tông tông chủ Mục Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.